thấy khuôn mặt Trần Mai vẫn đang tức giận, hướng Khai Hoa nhìn con gái, ngoan, đi thôi, hướng Vi đầu đầy hắc tuyến, khi cô đồng ý, cũng chỉ cảm thấy ba rất đáng thương thôi, hướng Vi bĩu môi, hừ một cái, trong lòng thầm nói đáng đời ba bị mẹ cho làm bia đỡ đạn, thật là một người đàn ông ngốc, hướng Khai Hoa thấy con gái quệt mồm, cảm thấy thương nó, hướng Khai Hoa làm bộ tằng hắng một cái, Vi Vi, đường này đóng băng mỏng đi không dễ, để ba cõng con. Hướng Vi nhìn mặt của mẹ mình, chu mỏ, dĩ nhiên Trần Mai biết hai cha con họ đang thông đồng với nhau, nên trên mặt vẫn không thay đổi gì, chỉ là thời tiết quả thật quá lạnh, đường lại trơn, con nít không so được với người lớn, bọn họ cãi nhau thế nào cũng không thể làm cho con nhỏ chịu thiệt. Trần Mai thở dài, dừng bước chân, Vi Vi, để ba cõng con nha. Hướng Vi được mẹ cho phép, hai ba lần liền nằm úp sấp trên lưng của ba. Trần Mai dùng áo choàng gói thật kỹ con gái, chỉ lộ ra ngoài một đôi mắt, rồi không thèm quan tâm đến hướng Khai Hoa nữa, tự mình đi về phía trước, hướng Vi vịn cổ của ba, nhỏ giọng nói, ba, mẹ tức giận. Hướng Khai Hoa ừ một tiếng, không nói gì, hướng Vi chừng mắt nhìn lên trời, lại tiếp tục kề miệng vào lỗ tai nói, ba, mẹ giận thật, mẹ tức giận, sẽ không để ý tới ba, mẹ không để ý đến ba. Thì ba chính là đứa nhỏ không được ai quan tâm, mặc dù mẹ không quan tâm ba, nhưng Vi Vi thích ba nhất, chúng ta không thèm để ý đến mẹ nữa. Hướng Vi thật sự muốn tát vào miệng mình mấy cái, bên trong đã là người mấy chục tuổi đầu, con phải học bộ dáng của đứa nhỏ chọc cho ba mình vui vẻ, cô dễ dàng lắm sao? Hướng Khai Hoa bị lời nói của con gái làm tức cười, cõng hướng Vi, cười nói, được, hai cha con chúng ta không để ý đến mẹ nữa, ha ha ha. Vi Vi đúng là con gái ngoan của ba ba, tuy Trần Mai đi ở phía trước, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng quét nhìn về phía hai cha con, lúc này nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, cô dở khóc dở cười, lúc trước tuy cô tức giận, nhưng sự buồn bực này đến nhanh mà đi cũng nhanh, bây giờ cô không còn tức chồng mình nữa, dù sao thì chuyện này cũng đã qua rồi, còn suy nghĩ những việc đó làm gì nữa, vì những người không quan trọng mà tức giận với người oai thân là không tốt. Trần Mai dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác cười chờ hai người, có con nhóc hướng Vi ở đây, dọc theo đường đi ríu rít không ngừng nên không khí cả nhà nhanh chóng trở lại bình thường. Hai vợ chồng Trần Đức Cương vừa ăn tối ở nhà xong, năm nay con trai, con dâu và các cháu đều về nhà bên kia mừng năm mới, nên hiện tại hai ông bà già ở nhà đúng là có chút cô đơn. Ông ngoại hướng Vi chạy nhảy thật nhanh đi vào trong nhà, Trần Đức Cương vừa mới nghe được âm thanh. Thì hai vợ chồng nhìn nhau một cái, lập tức cười đi mở cửa, vừa mới mở cửa ra, một viên thịt tròn đã chui vào lòng ông, Trần Đức Cương ôm lấy Vi Vi, nhìn tổng quát, Vi Vi về rồi, ai nha, thực sự làm ông ngoại nhớ muốn chết, đi đi đi, mau vào nhà, để ông ngoại nhìn thật kỹ. Chu Hữu Thục thấy con gái và con rể về, lau mặt, cười nói, mau vào nhà, mẹ và ba con mới vừa ăn cơm xong. Thì nghe thấy tiếng Vi Vi gọi ông ngoại nó, để mẹ đi lấy bát đũa, mẹ ngồi đi, để con tự làm là được rồi, cứ để mẹ làm, mấy con tự chuẩn bị nước nóng rửa mặt, cho thân thể ấm áp đi. Trần Đức Cương ôm hướng Vi vào nhà thì ôm suốt không để xuống, còn nghĩ nó vẫn là em bé nên ôm cùng một kiểu. Trần Mai cười nói, ba, Vi lớn rồi, ba thả nó xuống đi, đứa nhỏ này, không được chiều hư nó. Trần Đức Cương cười ha hả nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, lâu như vậy rồi không thấy nó, ba rất nhớ nó. Hướng Vi nhìn nếp nhăn trên mặt ông ngoại, trong lòng cảm thán năm tháng trôi qua thật nhanh, người đã già, Vi Vi cũng nhớ ông ngoại, Vi Vi lớn rồi, ông thả con xuống đi. Lúc này Trần Đức Cương mới thả Vi Vi xuống, nắm tay Hướng Vi, lại đây, ngồi đây chơi với ông ngoại. Dạ, Hướng Vi nhanh chóng ngồi cùng một chỗ với ông ngoại. Hai người thay phiên gắp đồ ăn cho nhau, cười rộn ràng cả phòng, ăn xong cơm tối, Trần Mai để Hướng Khai Hoa đánh cờ với ba, còn cô thì xuống bếp, nói với mẹ chuyện xảy ra tối hôm qua, mặc dù Chu Hữu Thục tức giận, cũng không thể làm gì được, chỉ đành phải an ủi con gái mấy câu, hai mẹ con còn giống như không có chuyện gì xảy ra, dọn trái cây mang ra ngoài. Năm nay chị cả và chị hai của Trần Mai chưa về nhà, nói là có một số việc xảy ra nên không thể đến được, em trai thì mùng 8, mùng 9 mới về nhà, Năm nay nhà họ Trần trôi qua yên tĩnh khác thường, cũng may còn có Hướng Vi, nên hai vợ chồng Trần Đức Cương cũng rất vui. Ngày nghỉ của Hướng Khai Hoa không dài, nên khi anh ở đến mùng 7, Trần Mai liền để anh về trước. Vào mùng 8, gia đình chú Út về nhà, hai anh em sinh đôi đã lớn lên không ít, bàn về chiều cao thì không thấp hơn Hướng Vi bao nhiêu, xem ra bọn nó khỏe hơn Hướng Vi nhiều. Đã nhiều năm trôi qua Trần Lượng và Trần Khuê chưa từng nhìn thấy qua chị gái, nên đã không còn ấn tượng gì với Vi Vi. Sau khi nghe ba mẹ nói xong, mới xấu hổ kêu một tiếng chị gái. Hướng Vi muốn đi chơi với hai em, nhưng lại không ở chung một chỗ, không có cùng đề tài, nên nói chuyện tào lao mấy câu liền chán ngắt. Hướng Vi thất bại, chỉ đành phải tự mình quay về nhà ngồi trước mặt mấy người lớn. Hai mẹ con Hướng Vi ở đến mùng 15 mới về nhà. Hướng Vi cố gắng thân mật với hai anh em sinh đôi, nên hai anh em nó cũng gắng gượng đón nhận cô chị gái này. Trần Đức Cương không xa được cháu gái, nên dặn dò Trần Mai sau này nghỉ hè phải để Vi Vi về nhà chơi. Sau khi về Bắc Kinh, cuộc sống trôi qua khá yên ả. Như vậy ngày qua ngày, Hướng Vi hướng mục tiêu cuộc sống của mình đi về phía trước. Thời gian từ từ trôi qua, trong lúc lơ đãng Hướng Vi đã học lớp 6, mấy năm này Hướng Vi nhảy lớp 2 lần. Lần đầu tiên là nhảy lên lớp 3, lần thứ 2 là nhảy lên lớp 6, đến tốt nghiệp năm nay Hướng Vi còn chưa tròn 10 tuổi. Mấy năm này Hướng Vi vẫn duy trì khoảng cách với mấy đứa nhỏ ở đại viện, trừ việc quan hệ thân mật với Lưu Khải một chút, Hướng Vi quan hệ với mấy đứa nhỏ khác cũng không tốt lắm. Một đứa nhảy lớp mạnh như Hướng Vi, ở đại viện vốn không giấu được bí mật gì, nhưng nhà khác lúc ở nhà thường nhắc đến Hướng Vi với con của họ. Lập tức làm những đứa bé kia đem Hướng Vi trở thành kẻ địch, làm sao còn có thể quan hệ tốt với cô chứ. Còn nữa, Hướng Vi vốn là muốn tránh xa mấy đứa nhỏ ở đại viện, cứ như vậy tốt hơn, tránh cho đầu óc khỏi mệt mỏi. Hướng Vi ở đại viện không có bạn bè, nhưng khi ở trường học thì cô lại rất được ưa thích, các thầy cô giáo rất thích cô, thành tích của Hướng Vi rất tốt, lại không ra vẻ, thích giúp đỡ bạn học. Mấy người lớn đặc biệt thích cô, dĩ nhiên không tránh được việc cô nổi tiếng. Cũng sắp đến tốt nghiệp tiểu học, Hướng Vi không khẩn trương, không có gì làm trở ngại tiến trình học hành của cô. Hiện tại Lưu Khải đã lên năm nhất trung học, có giờ tự học buổi tối nên không còn được nhàn nhã như hồi học tiểu học nữa. Nhưng nếu có thời gian thì nó đều sẽ đi tìm em gái Vi Vi chơi, mang em gái ra ngoài. Lưu Khải vô cùng ca ngợi em, gặp người thì sẽ giới thiệu Hướng Vi rằng: "Có nhìn thấy không, em gái tao mới 9 tuổi đã tốt nghiệp tiểu học rồi, lợi hại không?" Thấy vẻ mặt người ta tỏ vẻ hiểu ra, lại tỏa sáng hai mắt. Trong lòng Lưu Khải vui sướng không chịu được, càng thích nắm tay Hướng Vi đi khoe khoang khắp nơi, chỉ sợ người khác không biết, mặc người khác nghĩ gì, chỉ khổ cho Hướng Vi có khổ không nói được, còn phải bày ra vẻ mặt tự oi cười đi theo, bởi vì con gái phải thi lên cấp. Tuy Trần Mai đối với con gái rất có lòng tin, nhưng cũng không phải là không lo lắng, ngày ngày đều nấu canh đầu cá cho con gái ăn. Sau khi Hướng Vi uống canh đầu cá được nửa tháng thì sống chết không chịu uống nữa, lúc này Trần Mai mới thôi. Hướng Vi vẫn còn đang suy tính mình sẽ đi học trường nào, theo ý của cô, thì chỉ cần không phải là trường trung học Chiêu Dương thì tất cả đều ok. Hướng Vi muốn thi nhất trung, nhưng trong lúc vô tình cô nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ khiến ý tưởng trong đầu của cô liền thay đổi. Hướng Vi nghe nói ba cô lập tức phải đến khu quân sự ở Thành Đô nhậm chức, hiện tại cuộc thi của con gái sắp đến, hai vợ chồng thương lượng cả hai ngày cũng chưa cho ra được kết quả tốt, chỉ đành phải đợi con gái thi xong rồi tính sau. Ba nói lần này điều qua bên đó có thể sẽ mất một khoảng thời gian dài, ít thì 1-2 năm, lâu thì 3 năm rưỡi, đương nhiên mẹ nguyện ý đi theo ba qua bên đó, chỉ là việc học của Vi Vi đang ở đây nên nhất thời không quyết định được. Trước cuộc thi mấy ngày, cả nhà đang ăn cơm thì Hướng Vi nghiêm túc nhìn ba mình nói: "Ba, có phải ba bị điều đến Thành Đô không?" Hướng Khai Hoa nghe con gái hỏi như thế, không khỏi nhìn vợ mình một cái, thấy Trần Mai lắc đầu, Hướng Khai Hoa nói: "Vi Vi, con chỉ cần quan tâm đến cuộc thi thôi, những thứ khác không cần quan tâm." Hướng Vi gắp thịt vào trong chén của ba: "Ba, con muốn đi với ba mẹ, con không muốn ở đây một mình, con muốn ở cùng một chỗ với ba mẹ." Hai vợ chồng Hướng Khai Hoa liếc mắt nhìn nhau, Trần Mai để đũa xuống: "Vi Vi, con còn nhỏ, không được quyết định bậy bạ, ba phải đi Thành Đô là quyết định phía trên, con không cần nổi hứng đùa giỡn." "Con không có đùa,

mấy năm nay nhìn những cậu con trai theo đuổi Hướng Vi, trong lòng cậu ta hận đến nghiến răng, nhưng nhìn Hướng Vi không chấp nhận ai, trong lòng lại vừa vui mừng, vừa sợ hãi, càng không dám bày tỏ lòng mình, âm thầm nhắc nhở chính mình không được làm hành động thiếu suy nghĩ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tất nhiên Hướng Vi không biết tâm tư của Quách Duệ, vừa thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật vô cùng đẹp này, vừa suy nghĩ làm cách nào mới có thể khiến Quách Duệ tránh đi một lát, như thế cô mới có thể dễ dàng thực hiện được kế hoạch của mình. Hướng Vi chụp rất nhiều hình, hai người chụp hình chung cũng có vài tấm, Hướng Vi buồn bực, Quách Duệ ở bên cạnh, cô không dám thực hiện kế hoạch của mình, còn nữa, cô là khách, không thể không có lễ phép mà đuổi chủ nhà đi. Hướng Vi uống một ngụm nước, nói với Quách Duệ, Quách Duệ, cậu đừng đi theo mình mãi thế, muốn làm cái gì thì cứ làm, tớ đã lớn như thế này rồi, cậu còn sợ tớ sẽ đi lạc hay sao? Như vậy đi, 4 giờ chiều chúng ta tập trung ở cổng vào nhé. Quách Duệ cũng không phải là không hiểu ý Hướng Vi, vừa nghe lời của cô là đã biết cô không thích mình đi theo. Quách Duệ gãi đầu, nhìn Hướng Vi, cậu chưa quen với cuộc sống ở đây, lại còn là con gái, như vậy đi, hay là tớ đi cách xa cậu một chút được không? Sắc mặt Hướng Vi khó xử, cười giải thích, Quách Duệ, không phải mình có ý đó, cậu đừng để trong lòng, không sao, không sao, cậu muốn đi đâu thì cứ đi, tớ đi phía sau cậu là được. Hướng Vi cười bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi tiếp về phía trước. Hôm nay là thứ bảy, các nhà xung quanh đều mang cả gia đình ra ngoài đây chơi. Hướng Vi không biết gia đình trước của cô hôm nay có đến đây chơi hay không, dù sao cũng là biển người mênh mông, làm sao có thể vô tình mà gặp nhau được đây. Thời điểm Hướng Vi đang chụp mấy tấm hình ở chỗ nuôi bò, cô đang hài lòng nhếch khóe miệng cười cười, định kết thúc việc đi chơi, lại thấy ở bên cạnh mình xuất hiện hai em bé, đứa lớn khoảng 8 tuổi, đứa nhỏ khoảng 4-5 tuổi. Hướng Vi liền chụp mấy tấm về hai bé, đứa lớn còn rất phối hợp với cô, nắm tay của đứa nhỏ hướng về phía ống kính cười. Hướng Vi vốn rất thích trẻ con, thấy hai đứa bé đáng yêu như vậy, Hướng Vi mở túi sách của mình ra, lấy hai cái bánh bao đưa cho hai bé, lập tức đứa nhỏ nhận lấy, đứa lớn thì nhìn Hướng Vi một cái, rồi mới chậm rãi đưa tay ra lấy. Hướng Vi sờ sờ đầu hai đứa, đang định đi, thì nghe sau lưng có âm thanh truyền đến, Hà Bân, Trương Hạo. Hướng Vi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc, đây là Hà Mỹ chị gái của cô ở kiếp trước, chị hơn cô 2 tuổi, chị, Hà Mỹ 14 tuổi nắm tay hai em trai, nhìn Hướng Vi xấu hổ cười nói, đây là hai em trai của em, đã làm phiền chị rồi, rồi quay đầu nói với hai em trai của mình, lấy đồ của chị ấy, cũng không biết nói cảm ơn chị sao, cảm ơn chị. Hai em bé mập mạp nhìn Hướng Vi cười tươi rói, Hà Mỹ hơi ngại ngùng, nói với Hướng Vi, hai em trai của em hơi nghịch ngợm, hy vọng chưa làm phiền đến chị. Từ lúc Hướng Vi nhìn thấy Hà Mỹ thì liền bắt đầu suy nghĩ viễn vong, sau khi nghe Hà Mỹ lặp lại một lần nữa mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng khoát khoát tay, không có, không có, không có, hai bé rất đáng yêu, chị rất thích. Hà Mỹ cười khanh khách, nói với Hướng Vi, nhà em có khách đến, giờ em phải về rồi. Hướng Vi gật đầu, nhìn hai em bé, là em trai ruột của em sao? Dạ, đứa lớn là em, còn đứa nhỏ là con của đồng nghiệp ba em. Sắc mặt Hướng Vi hơi căng thẳng, kiếp trước cô chính là đứa trẻ nhỏ nhất nhà, phía dưới không hề có em trai hay em gái, mặc dù sau này mẹ có mang thai tiếp, nhưng chưa được 5-16 tháng đã bị sẩy thai, bây giờ nghe thấy có người em trai này, mắt Hướng Vi chớp cũng không chớp nhìn đứa bé kia. Hà Bân cũng mở to hai mắt nhìn Hướng Vi, Hướng Vi làm bộ tằng hắng một cái, phục hồi lại tinh thần, cười nói, thật xin lỗi, chị lỡ mất hồn, chị thấy em của em và em trai chị có chút giống nhau, nên nhất thời hơi hoảng hốt, khó trách ngay từ lần đầu tiên gặp em ấy chị đã có cảm giác thân thuộc. A, thật vậy sao? Hiển nhiên Hà Mỹ cũng cảm thấy kinh ngạc. Hướng Vi gật đầu, giống như vô ý hỏi, nhà em chỉ có hai chị em thôi sao? Không có em gái sao? Hà Mỹ lắc đầu, nói, em là chị cả, sau em chỉ có một em trai, không có em gái, ba mẹ em chỉ sinh có hai tụi em thôi ạ. Hướng Vi cố gắng ổn định tinh thần của mình, hơi ngượng ngùng hỏi, thật xin lỗi, chị còn nghĩ rằng em còn có một em gái cơ đấy. Hà Mỹ không để ý lắc đầu, cười nói, thật ra em cũng rất hy vọng có một đứa em gái, ngay cả tên của em ấy, em cũng nghĩ ra rồi, nếu em có em gái, em sẽ gọi nó là Tiểu Vi, Hà Tiểu Vi. Đôi mắt Hướng Vi trợn to, có chút chua xót, khóe miệng lại hơi mỉm cười. A, tụi em phải đi rồi, chị ở chơi vui vẻ nhé. Hà Mỹ vẫy tay với Hướng Vi, rồi nắm tay hai người em đi mất. Hướng Vi nhìn bóng lưng đi xa của tụi nhỏ, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay mà không hề hay biết, qua nhiều năm như vậy, cô vô cùng cẩn thận ôm trong lòng phần tưởng niệm quá khứ kia, cứ như vậy mà bị phá tan nát. Cô sống lại, thế gian này có thêm một người tên Hướng Vi, thiếu một người tên Hà Tiểu Vi, rất công bằng phải không? Nhiều năm như vậy, cô thận trọng cất sâu bí mật của mình vào trong lòng, thì ra lại chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương, quay đầu nhìn lại. Chỉ là một giấc mộng mà thôi, Hướng Vi nhẹ nhàng quay đầu đi, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi lướt qua trên gò má của cô, Hướng Vi hít hít lỗ mũi, nhanh chóng dụi mắt, sau khi ngẩng đầu lên thì như cũ mang theo nụ cười nhợt nhạt, cô nhất định phải kiên cường, mặc kệ có hay không Hà Tiểu Vi, thì đời này cô chỉ có thể là Hướng Vi thôi. Quách Duệ không biết Hướng Vi đã nói gì với cô bé kia, vẫn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát cô. Thấy trên mặt cô vẫn nở nụ cười oi, nhưng không biết sao, cậu ta cảm giác được tâm tình của Hướng Vi không tốt chút nào. Quách Duệ đi tới, sờ sờ đầu, nhìn Hướng Vi, hỏi Vi Vi, cậu không thoải mái chỗ nào sao? Hướng Vi ừ một tiếng, nhìn Quách Duệ, cười nói, không có, chỉ là hơi nhớ nhà thôi, cảm ơn cậu. Quách Duệ, à, chuyện này, còn nói cảm ơn với không cảm ơn. Chúng ta là bạn học, nói thế thật khách sáo quá đi. Hướng Vi thấy bộ dáng Quách Duệ lúng túng, thì bật cười hì hì, nói, cùng đi. Thôi, à, được, được, mình còn nghĩ cậu còn có chuyện muốn làm chứ. Hướng Vi cười cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bao la, nói rất thấp, tự lẩm nhẩm điều gì đó, Quách Duệ không nghe được gì. Hướng Vi chỉ ở đại túc 3 ngày thì đi. Trước khi đi, Hướng Vi đã đứng từ xa nhìn qua nhà họ Hà. Nhưng cô không đến quấy rầy họ, biết họ vẫn sống mạnh khỏe, vậy là đủ rồi. Hướng Vi tìm công ty du lịch, tính đi theo đoàn, dù sao thì cô cũng làm xong việc cần làm, không đi chơi mấy ngày tiếp theo chẳng phải là lỗ vốn rồi sao? Thấy Hướng Vi phải đi, Quách Duệ chỉ cảm thấy 3 ngày này trôi qua quá nhanh, muốn cô ở đây chơi thêm mấy ngày nữa, nhưng lại không mở miệng được, nên đưa cho cô mấy món đặc sản. Hướng Vi nhìn đống túi lớn, cười nói cô còn phải đi du lịch nên không thể mang theo được. Quách Duệ buồn thiu, cúi gằm mặt, sau đó Hướng Vi nói hay là cứ gửi về thành đô trước, đợi sau này cô về nhà rồi sẽ ăn. Quách Duệ mới vui vẻ trở lại. Hướng Vi đi chơi hơn 20 ngày mới lên đường về nhà, Trần Mai sớm vô cùng lo lắng, từ sau khi Hướng Vi đi liền bắt đầu oán trách Hướng Khai Hoa, hối hận vì đã để con gái đi ra ngoài. Đầu tháng 8, Hướng Vi về đến nhà, Trần Mai nắm tay con gái nhìn trước nhìn sau, thấy không có gì không ổn mới thở phào nhẹ nhõm, điểm nhẹ vào đầu của con gái, rồi của trách một phen. Hướng Vi về đến nhà, mới càng phát hiện ra gia đình này rốt cục mới chân chính là gia đình của cô. Hướng Vi ôm mẹ khóc lớn, dọa Trần Mai sợ đến hoảng hốt, sau khi Hướng Vi khóc xong mới cười rộ lên nói là nhớ ba mẹ. Trần Mai thật dở khóc dở cười. Con gái cô lớn như thế này rồi mới là lần đầu tiên ôm mẹ nó khóc, thật là một đứa nhỏ làm cho người khác vừa hận vừa yêu mà. Kỳ nghỉ hè trôi qua, Hướng Vi bước sang lớp 12, bởi vì hộ tịch của Hướng Vi là ở Bắc Kinh, nên không thể ở thành đô tham gia thi tốt nghiệp trung học, phải trở về nơi ghi hộ tịch. Vốn là Trần Mai muốn để Hướng Vi trực tiếp về Bắc Kinh học, nhưng Hướng Vi nhất quyết không đi, nên chỉ có thể đồng ý, để sau khi cô học hết lớp 12 mới quay về Bắc Kinh. Kết thúc cuối kỳ lớp 12, Hướng Vi phải đi, bạn cùng lớp sớm đã nghe chuyện của cô, tất cả mọi người đều tặng quà chia tay cho Hướng Vi. Hướng Vi cũng hào phóng, trước khi đi cô mời các bạn cùng lớp đi hát, cả nhóm chơi suốt đêm, tửu lượng của Hướng Vi không tốt, khi ở bên ngoài cô luôn giữ vững liều lượng của mình, sẽ không để cho mình phải say. Tuy nhiên hôm nay chơi rất dữ, nên cô uống hơi nhiều, đầu cũng rất đau, cũng may rượu phẩm của Hướng Vi cũng không tệ, sau khi uống say cô chỉ ngủ. Vào lúc này, đa phần các bạn cô cũng uống rượu khá say rồi, rượu phẩm không tốt nên đã bắt đầu đùa giỡn điên cuồng. Hướng Vi ngồi trên ghế salon nhìn mọi người quậy, cười đến mức không đứng lên được. Quách Duệ cũng ngồi uống rượu giải sầu ở trong góc, tửu lượng của cậu ta rất tốt, lớn như vậy rồi nhưng chưa từng bị say lần nào. từ đầu đến cuối chân mày của Quách Duệ chưa hề giãn ra, nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 3 giờ sáng, một nhóm người đã ngủ thiếp đi, một nhóm khác thì vẫn ngồi vung tay múa chân uống dưới đất hơn nữa, còn có mấy người đang hát loạn xạ, cả gian phòng bao đều loạn lung tung. Rồi nhìn Hướng Vi thấy thần trí cô không còn tỉnh táo đang ngồi lệch trên ghế salon, Quách Duệ đi tới đá nam sinh đang say rượu ngồi cạnh Hướng Vi xuống đất, ngồi vào chỗ đó, cặp mắt thanh tĩnh nhìn chung quanh, ai muốn đến đây quậy cậu ta sẽ trực tiếp đá xuống đất. Khoảng 6 rưỡi sáng, mọi người mới dần dần tỉnh lại, sắc mặt ai cũng rất yếu ớt, từng người nhìn nhau cười ha ha, bắt đầu kể chuyện hôm qua ai đã quậy như thế nào. Đầu Hướng Vi vô cùng nhức, mở chừng hai mắt, nhìn đồng hồ thấy đã gần sắp 7 giờ, Hướng Vi vẫy tay với mọi người, a, hôm qua mọi người cũng đã mệt rồi, tất cả về nhà ngủ đi thôi, tính tiền xong, đoàn người đường ai nấy, đi. Hướng Vi vỗ vỗ đầu mình, thầm mắng tại sao hôm qua cô lại ngu xuẩn uống say ở bên ngoài, nhưng đầu thấy Quách Duệ đang đứng ở phía sau, Hướng Vi cười nói, tại sao cậu còn chưa đi. Quách Duệ nhìn sắc trời, nói, cậu đi trước đi, tớ còn muốn ngồi đây một lát. Hướng Vi cười ha ha, tìm xe taxi, ngồi lên xe. Hướng Vi quay cửa kính xe xuống, hướng Quách Duệ vẫy vẫy tay, Quách Duệ, hẹn gặp lại. Quách Duệ ấm áp, đứng lên hướng chiếc xe đang đi xa kêu lên, Hướng Vi, tớ sẽ đến tìm cậu, nhất định tớ sẽ đi Bắc Kinh tìm cậu. Tháng 1 ở Bắc Kinh rất lạnh, Hướng Vi mặc quần áo nhung thật dày, đội một cái nón len màu trắng, kéo vali đứng chờ ở cửa sân bay. Hai vợ chồng Hướng Khai Hoa không thể đưa cô về, nên trực tiếp đánh điện báo cho mẹ nuôi của cô, nhờ gia đình Lý Hoan chăm sóc Hướng Vi. Nói đến gia đình của cha nuôi, đã nhiều năm Hướng Vi không trở về Bắc Kinh, nên chỉ nghe ba nhắc tới, nói là mấy năm trước cha nuôi đã chuyển nghề, bây giờ đang làm việc ở chính phủ, vẫn rất hòa đồng với mọi người. Hướng Vi nhìn đồng hồ đeo tay, chu chu miệng, nhìn người đến người đi ở đại sảnh, thở dài, cô có nên treo một tấm bảng hiệu ở trước ngực không nhỉ? Khoảng nửa tiếng sau, Lý Hoan và Lưu Khải mới đến sân bay, dọc theo đường đi Lý Hoan vỗ bả vai của con trai mình, trong miệng nói gì đó. Hai người vừa vào đại sảnh, Hướng Vi liền lập tức vẫy vẫy tay với họ. Mẹ nuôi, con là Hướng Vi, con ở chỗ này. Lý Hoan cười ha ha, tiến lên nắm tay Hướng Vi nhìn chung quanh. Ai ra, Vi Vi nhà ta đã là cô gái rồi, lớn lên thành mỹ nữ rồi, ha ha. Lưu Khải nhận lấy vali của Hướng Vi, nhìn hai người đang khó tách nhau ra, lên tiếng nói, mẹ, về nhà rồi nói tiếp được không? Lý Hoan nhanh nắm tay con trai, đều tại con, nói con đi sớm một chút, con ỷ mình biết lái xe nên không hoảng hốt vội vàng, con không phải là bị trễ nửa tiếng rồi sao? Lưu Khải khó xử, cảm thấy mất hết thể diện khi đứng trước mặt em gái, nên xách vali đi trước một bước. Lý Hoan hung hăng trợn mắt nhìn con trai, rồi nắm tay Vi Vi cười nói, hôm nay cha nuôi con có việc, không đến được, anh con cũng vừa mới được nghỉ hè không bao lâu, nó ở nhà ngày nào là mẹ nhức đầu ngày đó, đi thôi, về nhà rồi hai mẹ con mình nói chuyện tiếp. Sau khi cha nuôi chuyển nghề, cả nhà mẹ nuôi đã dọn ra khỏi đại viện, mua một căn nhà chừng 100 m² để ở. Buổi chiều sau khi Lưu Minh Tuấn về nhà, nhìn thấy Hướng Vi liền khen ngợi một hồi, năm nay nhất định là cô không thể đón Tết cùng với ba mẹ rồi, nên Hướng Vi tính trở về Đại Liên đón lễ mừng năm mới với ông bà nội. Mặc dù Lý Hoan muốn giữ con gái nuôi ở nhà mình cùng mừng lễ đón năm mới, nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho cô trở về Đại Liên, chỉ nói cô nên sớm quay lại, còn chuyện trường học sẽ thu xếp tốt cho cô. Năm nay Trần Đức Cương đã được 70 tuổi, mấy năm rồi người nhà họ Trần chưa từng nhìn thấy Hướng Vi, nên rất vui vẻ. Mợ út lại sinh thêm một em trai, vốn mợ thích con gái, nhưng kết quả lại là con trai, khiến mợ út vô cùng tức giận. Nghe nói trước khi đứa bé được một tuổi, mợ út còn không cho chú út vào nhà, mợ còn nói chú út là một tên lường gạt. Hai anh em sinh đôi kia đã lên lớp 3, vì trong nhà có một người chị quá vĩ đại, nên mấy năm nay hai anh em sinh đôi bị người lớn dạy dỗ rất nhiều, thế nên, cho dù mấy năm rồi chưa được gặp nhau nhưng hai đứa không hề mất đi ấn tượng đối với chị gái. Bé út mới chỉ hơn 4 tuổi, không ầm ĩ như hai anh em sinh đôi lúc còn bé, là một đứa bé yên tĩnh thích cười. Hướng Vi vừa mới gặp nó liền đặc biệt thích đứa nhỏ này. Ở nhà ông ngoại mấy ngày thì Hướng Vi đã đi, dù sao ở trường vẫn còn có chuyện. Bởi vì học kỳ 2 của lớp 12, sức ép học hành rất căng, không thể qua loa được, đây chính là con gái nuôi của mình nha. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Lý Hoan quyết định đưa con gái nuôi đến một trường nổi tiếng. Mặc dù có hơi xa, nhưng may là cô có xe, có thể đưa đón nó dễ dàng. Thời điểm Hướng Vi đi học, học sinh cấp 3 đã tựu trường được một thời gian. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 tháng 3 của Hướng Vi họ Hoàng, lúc trước có chút không hề muốn tiếp nhận Hướng Vi vào lớp, suy nghĩ thì liền biết, làm giáo viên, chính là muốn tỷ lệ lên lớp của học sinh cao, một đứa học ở trường địa phương như cô mấy năm, ai biết được sức học như thế nào. Hướng Vi nghĩ đến mà thấy oan uổng, cô tình nguyện được đi học ở một trường bình thường, đâu cần phải nhờ mối quan hệ của mẹ nuôi với thầy hiệu trưởng đâu. Thầy hiệu trưởng sảng khoái vung bút, phân cô vào ngay lớp chọn. Nhìn cái vẻ mặt không muốn cô của thầy chủ nhiệm, Hướng Vi chỉ biết cười khổ. Bạn cùng lớp đối với học sinh mới chuyển trường tới cũng không thích thú lắm, chuyện cười đều là đối thủ lúc thi cả, ai quan tâm mới lạ. Đến kỳ thi tháng, Hướng Vi không nổi bật đó vậy mà lại là một học sinh đứng trong top 10 của trường, mấy bạn trong lớp không dám xem thường bạn gái Hướng Vi này nữa, dốc hết sức liều mạng học tập, thế nhất định phải hạ được học sinh mới chuyển đến này. Hướng Vi đối với mấy chuyện này đều luôn không coi trọng lắm, tùy ý họ, đối với thành tích của mình cũng không quan tâm. Càng gần đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, Lý Hoan càng làm thức ăn ngon cho con gái nuôi, và tâm sự với cô, muốn giúp cô làm giảm áp lực. Ngược lại, Hướng Vi được ăn ngon, ngủ ngon, nên tinh thần rất tốt, càng gần đến cuộc thi, cô càng chơi dữ dội. Kỳ thi trung học thường tổ chức vào tháng 7, nên được gọi là tháng 7 đen, tháng 7 ở Bắc Kinh hơi nóng, mấy bạn cùng lớp rất khẩn trương, sau khi kết quả kỳ thi thử cuối cùng có người vui cũng có người buồn. Buổi tối trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, Hướng Vi tắm xong, rồi coi TV, nói chuyện với cha mẹ nuôi, đến 10 giờ thì lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ cô kiểm tra lại một lần nữa hộp bút, thấy mọi thứ đã chuẩn bị tốt, rồi mới bò lên giường ngủ. Sau khi thi 2 ngày, tâm trạng của Hướng Vi cũng được thả lỏng xuống, có thể được học trong trường mà cô đã ao ước là được, cô cũng không mong muốn nhất định phải trở thành thủ khoa. Thần tượng kiếp trước của Hướng Vi là Dương Lan, nên lần này trường mà cô đăng ký là Trung Truyền, Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa rất tốt, nhưng Hướng Vi không thích mấy trường này. Hướng Vi thi xong thì gọi điện thoại cho ba mẹ, nói có thể đậu, nhắc bọn họ không cần phải lo lắng. Nói chuyện với ba mẹ, cô mới biết ba đã được thăng lên làm đại tá, là chức lớn, nên đoán chừng năm sau sẽ về lại Bắc Kinh. Đối với việc này Hướng Vi rất vui. Hướng Vi 16 tuổi, cao 1m60, nặng 44 kg, bởi vì gầy nên nhìn cô có vẻ cao hơn, hơn nữa chân của cô tương đối dài, nên mặc quần ngắn cũng không thấy lùn lắm. Cô vô cùng buồn bực đối với chiều cao của mình, mẹ cô cao 1m72, ba cao 1m85, khi cô đứng bên cạnh ba mẹ mình thì cứ như là cọng cỏ, rất không phát triển. Hơn nữa cô đúng là một cô gái vùng sông nước Giang Nam điển hình, ngay cả giọng nói cũng mềm mại dịu ngọt, làm Hướng Vi tức đến mức muốn đập đầu vào tường. Một ngày tháng 8, Hướng Vi nhận được một cuộc điện thoại lạ, âm thanh ở đầu dây bên kia hơi kích động. Sau khi Hướng Vi nghe xong cũng không hiểu người ta nói gì, đến cuối mới mơ hồ nhận ra đó là Quách Duệ. Quách Duệ vô cùng kích động thông báo cậu ta đã thi đậu Đại học Bắc Kinh, trước đó vài ngày thì đi du lịch Hải Nam, hôm nay mới về đến nhà, thư thông báo mới vừa mới được gửi đến mấy ngày trước. Tất nhiên Hướng Vi rất vui vẻ chúc mừng cậu ta. Quách Duệ hỏi Hướng Vi thi Đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa, Hướng Vi cười nói cô không thi nổi hai trường đại học kia, nên đăng ký Trung Truyền. Quách Duệ ở bên kia không thể hiểu được thành tích của cô tốt như vậy, sao có thể không thi đậu Đại học Bắc Kinh, còn nói có phải cô đang đùa cậu ta không. Hướng Vi giải thích ngắn gọn cho cậu ta, còn nói chờ sau này Quách Duệ đến Bắc Kinh nhất định sẽ dẫn cậu ta đi dạo thật tốt. Lưu Khải thấy em gái mình nói chuyện vui vẻ với một đứa con trai như vậy, thì lông mày nhíu lại, chờ Hướng Vi cúp điện thoại mới nghiêm mặt nói, Vi Vi, là bạn trai em hở. Kể từ khi Hướng Vi quay lại, Lưu Khải vẫn gọi là Vi Vi, không còn gọi em gái nữa. Hướng Vi nghiêng mặt sang, anh nói gì vậy? Đó là bạn học cấp 3 của em, chỉ chơi hơi thân mà thôi, làm gì mà bạn trai hay không bạn trai. Lưu Khải nhanh chóng nhận sai, Vi Vi, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, em còn nhỏ, nhưng chuyện này còn chưa hiểu, anh chỉ sợ em bị người ta lừa mà thôi. Hướng Vi không biết lớn nhỏ vỗ đầu Lưu Khải, em má bị người ta lừa, nhìn em giống con cừu non dễ lừa vậy sao, đừng có đánh giá thấp trí thông minh của em. Anh à, thành thật khai báo mau, có phải anh có bạn gái rồi đúng không? Lưu Khải vội vàng xua tay, đi đi đi, nói cái gì đó, không phải. Em nói hôm nay sẽ đi shopping với bạn mua quần áo sao, còn không đi nhanh đi, Hướng Vi làm mặt quỷ. Anh trai thật ngốc, để xem về sau có cô gái nào chịu để ý anh, hay là, anh, em giới thiệu bạn em cho anh nhé. Trước khi Lưu Khải kịp nổi giận, Hướng Vi đã đeo túi xách lên, vội vàng chạy. 28 tháng 8, Hướng Vi lại nhận được điện thoại của Quách Duệ. Cậu ta nói đang ở sân bay, không biết đi như thế nào. Hướng Vi sững sờ trong chốc lát, lập tức nói cậu ta đứng yên ở đấy, cô sẽ lập tức đến sân bay đón cậu. Lưu Khải nằm trên giường bị Hướng Vi gọi dậy, nhờ anh mau chóng chở cô đến sân bay. Đáng thương cho Lưu Khải tối qua chơi game mà ngủ muộn, thật vất vả mới ngủ được mấy phút, liền bị em gái gọi dậy, mặc dù ngo ngoài miệng lãi nhãi Hướng Vi rất ác, nhưng động tác lại rất nhanh chóng sửa soạn lại bản thân. Cùng Hướng Vi đến sân bay, lần này Quách Duệ đến Bắc Kinh mang theo rất nhiều đồ, Hướng Vi vừa đến cửa sân bay đã nhận ra Quách Duệ, nhanh chóng gọi cậu ta. Lưu Khải đen mặt đi theo Hướng Vi, nhìn hai người đó nhiệt tình thân thiết, Lưu Khải càng nhìn càng khó chịu, kéo tay Hướng Vi nói, được rồi, em à, chúng ta đi thôi. Hướng Vi cười xin lỗi, chỉ vào Lưu Khải nói, Quách Duệ, đây là anh trai của mình. Tính tình anh ấy không tốt lắm, nhưng là một người tốt, vừa nói vừa giới thiệu Lưu Khải với Quách Duệ. Quách Duệ vội vàng chào hỏi Lưu Khải, Lưu Khải lại quay đầu đi ra ngoài. Hướng Vi nhìn dưới đất túi lớn túi nhỏ, trợn mắt nhìn anh trai một cái, thật là không có phong độ. Hướng Vi vừa cầm giúp Quách Duệ, vừa cười nói, cậu mang nhiều đồ đến như vậy làm gì, đến Bắc Kinh thiếu gì thì mua đó là được rồi. Quách Duệ gãi gãi đầu xin lỗi, xấu hổ nói, đây là đặc sản của Trùng Khánh và Thành Đô, mình mang đến cho cậu. Hướng Vi mở to mắt, cười nói, ai nha, Quách Duệ, vậy tớ cảm ơn cậu nhiều, tớ có lộc ăn rồi. Trường của Quách Duệ chưa khai giảng, lại không có chỗ ở, cũng may cha mẹ nuôi đều đã đi công tác, mấy ngày nữa mới trở về nhà. Hướng Vi không thèm để ý đến vẻ mặt đen thui của anh trai, để Quách Duệ ở cùng nhà. Sau đó, Hướng Vi lặng lẽ tìm Lưu Khải nói lần trước cô đi Đại Túc, thì người nhà Quách Duệ đã đối xử với cô tốt như thế nào, nhờ Lưu Khải đừng bày vẻ mặt khiến cô khó chịu nữa. Cuối cùng Lưu Khải mới bất đắc dĩ nói, ai bảo cô là em gái của tôi chứ, hai Z, em gái thiếu nợ, làm anh phải trả dùm em chứ sao. Quách Duệ cũng coi như là biết nhìn sắc mặt của người khác, ở nhà họ Lưu hai ngày, thì nói là đã có bạn học khác đến. Tính đi thuê một căn phòng trọ, hai người ở với nhau, cùng đi khai giảng vào đầu năm luôn. Hướng Vi xác nhận mấy lần mới thôi, thuê dùm hai người một căn phòng trọ ở lân cận Đại học Bắc Kinh, rồi đi đón người bạn học kia, đưa đến nhà trọ rồi Hướng Vi mới trở về nhà. Ngày Hướng Vi khai giảng, cha mẹ nuôi còn đi công tác chưa về nhà, Lưu Khải thì đã đi nhập học, nên cô chỉ có thể tự đến trường một mình. Trung truyền không hổ danh là trung truyền, hot boy hot girl nhiều như mây, Hướng Vi đối với quyết định đúng đắn của mình mà không nhịn được bật cười. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, nên trong trường có rất nhiều anh chị sinh viên cũ đón tiếp. Xin chào, bạn học, em học ở khoa nào vậy? Có đến hơn 10 nam sinh vây đến hỏi thăm Hướng Vi. Hướng Vi cười nói, dạ, đàn anh, em là tân sinh viên khoa truyền thanh ạ. À, khoa này ở trường chúng ta đúng là rất mạnh, anh là chủ trì phát thanh viên của trường, anh tên Phùng Đào, là sinh viên năm 2, em mang đến hai cái vali sao, để anh cầm phụ em nào. Hướng Vi cười nói, nhưng thưa anh, em với anh cũng không học chung khoa, có sao đâu em, nói thế nào thì em cũng là sinh viên trường này, chúng ta đều là bạn học, đi thôi, cũng không xa lắm. Sau khi đến nơi, Phùng Đào vỗ vai một nam sinh. Anh em, đây là đàn em của khoa chú, nhớ chăm sóc cho em ấy thật tốt nhé. Phùng Đào nói với Hướng Vi mấy câu rồi tự rời đi, để các anh chị trong khoa dẫn cô đi làm tốt các thủ tục nhập học. Sau đó họ còn giúp Hướng Vi mang hành lý đến ký túc xá, rồi mới rời đi. Phòng của Hướng Vi chứa được 6 người, từ sớm trong ký túc xá đã có người dọn đến ở trước cô. Xin chào, mình tên là Hứa Lệ Lệ, mình là Vương Đan, Hướng Vi cười nói. Mình là Hướng Vi, ha ha, mình đã dọn giường mình xong rồi, bạn có cần mình giúp bạn dọn giường không? Cô gái cột tóc đuôi ngựa tên Vương Đan nói, cảm ơn,